Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, đóng cửa làm xe. Tác giả, Lão Tư Kích, thí luyện tháp là cái gì? Đó là tiêu chuẩn, cũng chính là cấp bậc xuất xứ. Có thể nói bất luận cái gì một cái viết tiểu thuyết người, đều không khỏi muốn tiếp xúc này ngoạn ý. Bởi vì mặc kệ là cái gì loại hình tiểu thuyết, đều sẽ có loại này giả thiết. Có người cũng từng nay tổng kết quá. Á Châu văn hóa, trên thực tế chính là cấp bậc văn hóa. Loại này cấp bậc văn hóa thâm nhập cốt tủy, cơ hồ không có cách nào thay đổi. Mặc kệ là thứ gì, đều phải phân ra một cái 3-7 loại. Mà thực lực này liền càng thêm. Bất quá từ nguyên bản những cái đó đơn thuần thực lực, bắt đầu từ đa nguyên hóa cấu thành. Lý Thông cũng minh bạch, bộ dáng này cấu thành chỗ tốt, mà chỗ tốt này còn không ngừng tại đây. Lý Thông này bò tháp phương thức nhưng thật ra có thể tỉnh đi một tiệt bút tiền. Loại đồ vật này liền tính là muốn thành lập, liền tính là đánh hỏng rồi. Kỳ thật cũng chính là như vậy, liền tính là có cái gì vấn đề, thứ này cũng có thể nhanh chóng chữa trị. Dù sao cũng là một loại phong ấn, chỉ cần bọn họ bất động dùng bọn họ lực lượng, loại chuyện này trên cơ bản là có thể mà tùy ý xử lý. Mà cái này lực lượng đánh giá hệ thống chỉ cần thành lập lên, như vậy liền có thể thực mau thành lập khởi mặt khác đánh giá hệ thống. Thực lực, luyện đan sư cấp bậc, phù lục chế tác sư cấp bậc, từ từ đều có thể thành lập. Chỉ cần lúc này bọn họ nguyện ý đi tiếp thu đánh giá thì tốt rồi. Mà cái này Cát Thành đang xem tới rồi Lý Thông viết về cái này luyện đan sư đánh giá lúc sau, lại là rất là nhíu mày. Tiểu Thông ca nhi, vì cái gì cái này vượt cấp luyện chế đan dược cũng coi như là ở bên trong. Có thể vượt cấp này dù sao cũng là một loại bản lĩnh. Mà cái này bên trong còn có một cái quy củ, đó chính là cần thiết muốn toàn diện. Nếu đều chỉ là xem ai luyện đan dược nhiều, như vậy việc này như vậy đi xuống, liền sẽ làm những cái đó luyện đan người bắt đầu hướng tới đan dược xử lý phương diện phát triển. Này đối với những cái đó có năng lực người là không công bằng. Dù sao vượt cấp luyện chế mặc dù có thêm phân, nhưng là ở thành đan phương mặt sẽ có giảm phân. Như vậy cũng sẽ không xuất hiện luyện chế cao cấp đan dược liền một bước lên trời đánh giá. Hơn nữa loại này đánh giá cũng có thể ở nào đó ý nghĩa thượng phòng ngừa người khác lãng phí. Lý Thông nói cười nhìn Cát Thành. Loại này cao cấp đan dược luyện chế phi thường phức tạp. Làm như vậy phi thường tính không ra. Như vậy luyện chế một viên cao cấp, còn không bằng luyện chế một ít cấp thấp. Cái này đan dược luyện chế xem như một loại cửu châu đại lục thượng nhất thường thấy sự tình. Mà lúc này Lý Thông cũng rất là hưng phấn nhìn bọn họ. Này chỉ sợ là lần đầu tiên đem cửu châu đại lục lần đầu tiên xuất hiện về luyện đan sư cấp bậc đánh giá. Tuy rằng này đánh giá chỉ là đơn giản lấy sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp tới tiến hành phân chia. Nhưng là này đối với chưa từng có cấp bậc thiết trí luyện đan sư tới nói, lại là đại cô nương lên kiệu, kia tuyệt đối là đầu một hồi. Hơn nữa cái này cấp bậc còn có một cái tác dụng, đó chính là làm này đó tinh quái nhóm có thể thoải mái mà đi tìm phía chính mình ở làm giả thiết. Lão cật hóa còn lại là đi theo thụ tinh cùng nhau ở đùa nghịch cái này công hội kiến trúc. Tuy rằng chính mình không cần khai tông lập phái, nhưng là tới nơi này tiến hành giao dịch, tiến hành hợp tác, chính mình liền có thể đạt được chỗ tốt. Hơn nữa làm như vậy, chính mình cũng liền không lo lắng những cái đó cái gọi là thiên đạo trừng phạt. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, loại này đại gia hợp tác cách giải quyết, kỳ thật chính là tốt nhất sự tình. Hợp tác ích lợi, vĩnh viễn lớn hơn cái loại này cá lớn nuốt cá bé cấp mỗ một người lộng tới tốt nhất tài nguyên. Lý Thông nơi này chân trước vừa mới thu phục bực này cấp giả thiết. Bên kia lão cật hóa bọn họ liền đem toàn bộ công hội đại sảnh cấp làm ra tới. Hơn nữa ở cái này đại sảnh bên trong thụ tinh còn rất tinh tế làm ra rất nhiều tiểu thể tích tinh quái chuyên dụng thông đạo. Toàn bộ đại sảnh nhìn qua giống như là một cái nhiệt đới rừng mưa dường như. Mà lúc này, những cái đó yêu vương còn lại là càng tò mò ở quan sát kia mấy cái mới vừa tiếp nhận ngự thú lưu giáo dục tiểu hài tử. Tuy rằng bọn họ đều chỉ là luyện khí kỳ tu vi. Thậm chí liền một bên mang theo bọn họ luyện tập Lỗ Mộng Liên đều so ra kém. Nhưng là này tu vi tuyệt đối là đủ để tiếp thu một ít yêu khí. Hơn nữa loại này yêu khí vẫn là một cái câu thông hai người nhịp cầu. Nếu là bọn họ thật sự có thể làm hai bên bắt đầu câu thông. Đó chính là công lớn một kiện. Hơn nữa bực này câu thông sự tình. Chỉ cần có thể có hơn 10-20 hào người ở xử lý thì tốt rồi. Chỉ cần nơi này có một cái yêu vương cùng một cái người tu chân ở chỗ này trấn bãi. Nơi này như vậy đủ rồi. Tuy rằng Tử Tiêu chân nhân không nhất định có thể tự mình lại đây. Nhưng là Cát Thành ở chỗ này cũng là giống nhau. Lý Thông đã sớm kế hoạch hảo. Này bắt đầu chi sơ có lẽ sẽ có điểm tiểu xấu hổ. Nhưng là chỉ cần có thể thành lập lên nguyên bộ hoàn thiện nhiệm vụ hệ thống. Có thể làm a những người này cam tâm tình nguyện ở chỗ này hoàn thành cho nhau chi gian giao dịch. Như vậy việc này liền đơn giản. Chỉ là, liền tính là thứ này muốn hoàn thành. Hồ Na đều có chút không xem trọng. Người đem người tưởng quá đơn giản. Ta hỏi ngươi, bọn họ nhìn đến chúng ta nơi này nhiều như vậy đồ vật. Nếu là tâm sinh ý xấu. Trước muốn cướp ngươi đồ vật, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi có thể phòng trụ. Những cái đó cấp thấp người tu chân đâu? Những cái đó tinh quái đâu? Này liền rất đơn giản. Các ngươi ý nghĩa liền ở chỗ này. Lý Thông ha ha cười. Các ngươi bốn người cũng không cần tọa trấn trung ương. Mà là có thể nơi nơi du tẩu. Chỉ cần nhìn thấy có người muốn cướp bóc. Như vậy liền đi xử lý là được. Nếu là thật là quá xa. Chúng ta không có cách nào quản được đến. Đại có thể cho người trở về. Sau đó dụng tâm ma lời thề tới xử lý sao? Lý Thông bên này mới vừa nói xong. Một bên lão cật hóa rất là nghiêm túc gật gật đầu. Việc này Cát Thành đảo có điểm kinh nghiệm. Gần nhất tiểu tử này chính mình một người mân mê. Thật đúng là bị hắn mân mê ra tới một chút thứ tốt. Nói vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn. Cát Thành một người mân mê ra tới chính là cái gì thứ tốt? Nguyên bản tưởng đan dược. Nhưng là không nghĩ tới Cát Thành lấy ra tới lại là một cái ngọc bội. Lần trước bị Hồ Na hố một phen. Lý Thông lúc này đây cũng không có lập tức đi tiếp. Mà là nhìn về phía Cát Thành. Các ngươi nhìn xem này phía trên là cái gì? Mở ra linh thị. Lý Thông lập tức nheo lại hai mắt. Này phía trên là phi thường tràn đầy tử khí. Hơn nữa này tử khí còn phi thường nồng đậm, đủ để bao trùm chung quanh phạm vi. Bất quá này ngọc bội vừa lúc ngăn chặn, sẽ không đối người bình thường tạo thành thương tổn. Đây là ta làm được đồ vật, có thể làm vừa mới chết người. Có thể dùng này ngọc bội bảo trì linh hồn của chính mình sẽ không bởi vì tử khí tiêu tán mà suy yếu. A, thật đúng là thứ tốt, nếu là bọn họ có thể dùng này ngoạn ý. Có lẽ còn có thể đủ trở về. Lý Thông cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể làm ra tới cái này. Bất quá Cát Thành ngay sau đó liền lắc lắc đầu. Ta vốn là muốn nếm thử một chút suy tính ra người chết quỷ hồn muốn hướng địa phương nào đầu thai. Đánh bậy đánh bạ làm ra tới cái này. Cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Bất quá này suy tính người sau khi chết đi đâu đầu thai phương pháp. Thật đúng là không phải giống nhau khó. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Việc này chẳng lẽ thật sự rất khó? Tuyệt đối không khó. Chỉ là cái này Cát Thành tìm lầm đối tượng mà thôi. Người à ngươi, một người đóng cửa làm xe. Ngươi liền không biết tìm người hỏi một chút. Tỉ như cái kia Từ Hiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.